Thần đạo Đan Tôn, chương 3342, đợi thêm nửa canh giờ. Khóc chuyện audio.com, nếu lục bộ phát huy toàn lực, thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để một phàm nhân tăng lên tới tầng 9. Nhưng chỗ xấu là không cách nào tiến thêm một bước, Lăng Đoạn Vân có được không gian tiến bộ cực lớn, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đốt cháy giai đoạn. Chiến, thanh niên khôi ngô không còn dám khí lực va chạm, ở lĩnh vực mình am hiểu nhất lại bị người đánh bại. Để tự tin của hắn rớt xuống đáy cốc, không còn chiến ý, không có chiến mấy lần, hắn liền bị Lăng Đoạn Vân đánh bay. Triệt để bại trận, mặc dù thanh niên khôi ngô bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nhìn hắn bị đánh bại, bọn người Cầu Bất Lý vẫn dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối thật sự là hảo thủ đoạn, một thanh niên đi ra, nhìn về phía Lăng Hàn cung kính thi lễ một cái. Tại hạ Khang Hành, cũng muốn lĩnh giáo Lăng Đoạn Vân một chút, hắn cùng là Hằng Hà Cảnh, nhưng mạnh hơn thanh niên khôi ngô rất nhiều. Sắp đạt tới Hằng Hà đỉnh phong, cung kính như thế, một là xác thực Lăng Hàn thủ đoạn nghịch thiên, để hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí, thứ hai hắn cũng có một phần tư tâm. Vạn nhất Lăng Hàn là loại siêu cấp cường giả du lịch thế gian, chỉ tùy ý liền có thể giúp Lăng Đoạn Vân một tay. Như vậy dạng tạo hóa này có thể rơi xuống trên đầu mình hay không? Cho nên, hắn biểu hiện cực kỳ cung kính, muốn cho Lăng Hàn nhìn hắn thuận mắt, đối với hắn cũng điểm một chỉ gì đó. Lăng Đoạn Vân nhìn về phía Lăng Hàn, hiện tại chiến ý của hắn đang nồng. Lăng Hàn lắc đầu, hiện tại khí lực của Lăng Đoạn Vân xác thực cường đại. Ngay cả sáng thế cảnh cũng rất khó giết chết hắn, nhưng lực lượng là không bằng. Hắn khẳng định chơi không lại Khang Hành, kém dòng dã một đại cảnh giới a, ta sẽ dạy ngươi nửa canh giờ. Hắn nói với Lăng Đoạn Vân, Lăng Đoạn Vân tự nhiên đại hỉ, vừa rồi cũng là nửa canh giờ. Thực lực của hắn liền xuất hiện bay vọt về chất. Lại đến nửa canh giờ, hắn lại như thế nào? Đa tạ tiền bối, hắn lần nữa hành lễ, đám người Cầu Bất Lý đều thấy đỏ mắt, bọn hắn cũng muốn bái ở trước mặt Lăng Hàn, cầu hắn chỉ giáo một chút a. Đáng tiếc, Lăng Hàn căn bản không để ý bọn hắn, chỉ nhìn bọn hắn ném ra ngoài một câu, các ngươi đợi thêm nửa canh giờ. Lăng Hàn nhấn tay, điểm lên trán Lăng Đoạn Vân. Oanh, trong cơ thể Lăng Đoạn Vân lập tức có khí tức kinh người tuôn ra. Sôi trào, gầm thét, làm sao có thể, tu vi của hắn tăng lên. Tốc độ này, nhanh đến mức kinh người. Đám người Cầu Bất Lý đều kinh hô. Đây thật là không thể tin nổi. Dù ăn tiên dược lại có thể mãnh liệt như thế sao? Gần nửa canh giờ trôi qua. Bang, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên kinh lôi. Lôi vân cuồn cuộn. Thiên kiếp sắp tới, đột phá, đám người Cầu Bất Lý lẩm bẩm nói. Trên mặt tất cả đều là bộ dáng gặp quỷ, một ngón tay điểm xuống, đột phá Hằng Hà Cảnh. Cái này để người ta làm sao tin tưởng, mặc dù dưới chảm trần căn bản tính không được cao thủ gì. Nhưng cho dù là ở Huyền Mạc Vị Diện, đi ra một bước này ít nhất cũng phải trên trăm năm. Tư chất kém chút, cần mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm cũng không hiếm lạ. Trước đi độ kiếp a, Lăng Hàn nói. Lăng Đoạn Vân vội vàng lên tiếng. Đi nghênh đón thiên kiếp. Loảng xoảng bang, thiên kiếp lộn xộn rơi. Đối với Lăng Đoạn Vân tạo thành thương thế không nhẹ. Không sai biệt lắm nên có chừng có mực a, Lăng Hàn nhìn trời không nói. Thời gian của chúng ta đang gấp. Ông, lôi vân dương động một cái. Thế mà cấp tốc biến mất, móa, đám người Cầu Bất Lý lần này thật sự là kinh bạo. Người rốt cuộc là ai a? Mở miệng một tiếng, ngay cả thiên kiếp cũng tiêu tán. Bọn hắn làm sao biết, trong cơ thể Lăng Hàn có một đạo lực lượng đặc thù của Huyền Mạc Vị Diện. Cái này về sau thậm chí có thể phát triển thành Huyền Mạc Vị Diện thứ hai. Cùng Huyền Mạc Vị Diện liên hệ viễn siêu bất cứ người nào. Hắn đã vượt ra khỏi quy tắc, lại có liên hệ như thế, mặt mũi này đương nhiên rất lớn, thiên địa cũng phải nhường, cho nên, thiên kiếp tiêu tán, dù sao đã bổ mấy lần, tượng trưng là đủ rồi, Lăng Đoạn Vân cũng chấn kinh đến không biết nói gì. Hắn so với người khác càng rõ ràng hơn Lăng Hàn cường đại. Nhưng thấy cảnh này vẫn líu lưỡi. Ngưu bức, quá ngưu bức, hắn cảm thấy mình thật sự là đi. Vạn, lại có thể được loại cường giả đẳng cấp này yêu ái. Tốt, đi đánh đi, Lăng Hàn phất phất tay. Vâng, tiền bối, Lăng Đoạn Vân càng cung kính. Trước nhìn Lăng Hàn hành lễ, lúc này mới đi về phía Khang Hành. Tới đi, Khang Hành phản ứng đầu tiên chính là không đánh. Dựa vào, ở trước mặt Lăng Hàn, hắn thậm chí ngay cả dũng khí đứng cũng không có. Dọa đến chân mềm nhũn, còn đánh thế nào, nhưng nghĩ tới Lăng Đoạn Vân đạt được tạo hóa. Hắn lại cắn răng, hắn cũng muốn, trận chiến này, nếu hắn biểu hiện tốt, có thể thắng được Lăng Hàn thưởng thức, từ đó cũng thuận tiện dìu hắn một chút hay không? Nghĩ như vậy, hắn liền nhảy ra, chấm, đến, ta lãnh giáo một chút. Hai người lập tức đánh, cùng là Hằng Hà cảnh, nhưng một cái là Hằng Hà đỉnh phong, một cái khác lại mới vừa vào Hằng Hà, trên lý luận chênh lệch hẳn lớn như trời. Thắng bại căn bản không có lo lắng, nhưng Lăng Đoạn Vân lại nghịch phản lẽ thường, lực lượng của hắn chỉ hơi kém Khang Hành, mà khí lực lại vô địch, phảng phất như tiên kim, chỉ có Lăng Đoạn Vân tiến công, căn bản không cần phòng ngự, chút ưu thế lực lượng kia của Khang Hành thì có ích lợi gì. Chiến hơn ngàn hiệp, hắn cũng bị Lăng Đoạn Vân một quyền đánh bay, còn có ai? Lăng Đoạn Vân nhìn bốn phía. Lộ ra rất bá khí, cáo mượn oai hùng, đám người cầu bất lý đều thầm mắng. Nếu không phải Lăng Hàn, một tinh thần cảnh nho nhỏ, nơi này chỉ ít có bốn người có thể nhẹ nhõm hành hạ hắn. Nhất là cầu bất lý, cường giả chạm chân căn bản không cần xuất thủ, một cái ý niệm liền có thể chém. Ta cũng tới lãnh giáo một chút, trong đám người cầu bất lý, một thanh niên đứng dậy. Hắn là sáng thế cảnh, đã là đại thánh, Lăng Đoạn Vân nhìn về phía Lăng Hàn, nửa canh giờ, hiện tại tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Lăng Hàn còn có thể lại dùng nửa canh giờ, để Lăng Đoạn Vân tăng lên một bậc thang nữa, rảo bước tiến lên sáng thế cảnh hay không, Lăng Hàn có chút trầm ngâm, giúp Lăng Đoạn Vân tăng lên đương nhiên là việc rất nhỏ, nhưng cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Võ đạo chú trọng chính là căn cơ không có nền vững chắc, thì làm sao xung kích võ đạo đỉnh phong, cách chương.